Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786. Chương 786: Thần thông cảnh. Canh thứ nhất. Bệ hạ, cái kia trong tay ngươi có Thiên Nhất Thần Hồn Đan? Vũ Văn Thành đô hỏa nhiệt mà hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đoạn thời gian trước thành nữ đem cái kia 10 khỏa Thiên Nhất Thần Hồn Đan cùng 200 khối cực phẩm nguyên thạch, thông qua ám tuyến, toàn bộ đều đưa tới. Những vật này đều ở trên người hắn. Viêm Bắc lấy ra một khỏa Thiên Nhất Thần Hồn Đan, ném cho hắn, tạ bệ hạ ban thưởng. Vũ Văn Thành đô kích động nói. Ngay sau đó hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, đem Thiên Nhất Thần Hồn Đan ăn vào. To lớn linh hồn lực lượng tại thể nội điên cuồng lưu động. Vũ Văn Thành đô không dám trì hoãn thời gian, vội vàng vận chuyển thiên địa tinh thần thần niệm quyết, luyện hóa thể nội cỗ này lực lượng khổng lồ. Viêm Bắc ngồi tại mềm trên giường, nhìn lấy trước mắt đây hết thảy. Ước chừng đi qua một phút, Vũ Văn Thành đô mở ra hai con mắt. Thế nào? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, Thiên Nhất Thần Hồn Đan tuy nhiên cường đại, đối thần trợ giúp cũng rất mạnh, nhưng là nương tựa theo một khỏa Thiên Nhất Thần Hồn Đan, muốn để thần có đột phá còn vô cùng khó khăn. Vũ Văn Thành đô nói. Còn không có bước vào nửa bước thần thông cảnh? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, tạm thời còn không có. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng Vũ Văn Thành đô vẫn là rất lúng túng đáp. Viêm Bắc gật gật đầu. Hệ thống, phục chế Thiên Nhất Thần Hồn Đan muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi. Thiên Nhất Thần Hồn Đan chính là niệm lực sư tu luyện cực phẩm thánh đan, mỗi một viên đều giá trị liên thành, nhất là tại luyện chế phía trên càng là khó hơn lên trời, cần phải mượn rất nhiều cường giả linh hồn, còn muốn tăng thêm các loại chân quý linh dược. Hắn phục chế giá cả cũng so sánh đắt đỏ. Phục chế một khỏa Thiên Nhất Thần Hồn Đan muốn 10 triệu năng lượng điểm, hệ thống giới thiệu nói. Đắt như thế? Viêm Bắc sững sờ. Đúng vậy a, Thiên Nhất Thần Hồn Đan thật là quá chân quý, muốn là xuất thế tuyệt đối để tất cả cường giả đánh vỡ đầu, vì thế dẫy cái ngươi chết ta sống. Hệ thống giải thích nói. Phục chế 100 viên đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Ra, người thật muốn phục chế 100 viên Thiên Nhất Thần Hồn Đan? Đây chính là 100.000 năng lượng điểm a. Hệ thống nói, mặc kệ bao nhiêu năng lượng điểm, chỉ cần để hắn đột phá đến thần thông cảnh, hết thảy đều là đáng giá. 800 vương quốc chiến đấu đánh tới lúc này, đã đến thời khắc sống còn. Lúc này, nói không chừng đối phương sẽ ra cái gì yêu thiêu thân, tựa như là trước một lần một dạng. Vì ám sát trẫm, Vọng Thiên Các vậy mà phát dồ điều động một vị thần thông cảnh cường giả. Muốn không phải trẫm còn có một chút nội tình, nói không chừng liền lấy bọn họ nói. Lần này cũng giống như vậy, nhiều một tôn thần thông cảnh niệm lực sư tọa trấn, coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể đem giải quyết. Đến mức năng lượng điểm, vốn chính là dùng, muốn là để đó không dùng, chẳng phải là lãng phí? Viêm Bắc nói. Bệ hạ thánh minh. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, tiêu hao 1 tỷ năng lượng điểm, phục chế thành công. Năng lượng điểm còn thừa lại 900 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong nhiều 100 viên Thiên Nhất Thần Hồn Đan, toàn bộ chứa ở một cái tinh xảo màu trắng trong bình ngọc. Viêm Bắc đem cái này màu trắng bình ngọc lấy ra ngoài, ném cho Vũ Văn Thành Đô. Bệ hạ đây là? Vũ Văn Thành Đô mặt lộ vẻ không hiểu. Trong này chứa đựng 100 viên Thiên Nhất Thần Hồn Đan, ngày mai trước hừng đông, muốn là ngươi còn không cách nào đột phá đến thần thông cảnh, hậu quả ngươi cũng biết. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng, thần nhất định cam đoan. buổi tối hôm nay liền có thể đột phá đến thần thông cảnh. Vũ Văn Thành đô vỗ ở ngực bảo đảm nói, đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, thần cáo lui. Vũ Văn Thành đô cung kính thi lễ một cái, sau đó khom lưng lui ra ngoài. Hắn sau khi đi, trong doanh trướng chỉ còn lại có Viêm Bắc một người. Hy vọng ngươi đừng cho trẫm thất vọng, Viêm Bắc nói, nằm tại mềm trên giường, kéo qua một giường đệm chăn đắp lên trên người. Viêm Bắc tiến nhập trong mộng đẹp, lại nói Vũ Văn Thành Đô trở lại doanh trướng của mình. Phân phó, để thân vệ trấn giữ ở bên ngoài, không có chính mình phân phó, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, bất kỳ người nào không cho phép tới gần. Nhìn trong tay màu trắng bình ngọc, trên mặt viết đầy kích động, rốt cục có thể bước ra bước này. Vũ Văn Thành Đô hỏa nhiệt nói, đem màu trắng bình ngọc mở ra, đem bên trong đan dược đổ ra, há miệng nuốt xuống, 100 viên thiên nhất thần hồn đan vào bụng, biến thành dược lực, thật sự là quá to lớn, tựa như dương dương đại hải một dạng. Điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn trùng kích đi qua. Dù là lấy Vũ Văn Thành Đô giờ này khắc này tu vi, đều kém chút không chịu nổi. Thiên địa tinh thần thần niệm quyết, Vũ Văn Thành Đô nổi giận gầm lên một tiếng, đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng hấp thu cỗ này to lớn dược lực, khí thế khổng lồ, theo đan dược hấp thu, theo trên người hắn phát ra. Thời gian dần trôi qua, Vũ Văn Thành Đô khí thế trên người biến càng ngày càng tối nghĩa. Một đoạn thời khắc, Vũ Văn Thành Đô trên thân tinh khí thần ngưng tụ đến đỉnh phong, cho ta đột phá. Vũ Văn Thành Đô nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển dồi dào linh hồn chi lực hướng về phía trước trùng kích đi qua. Xoạt xoạt một tiếng, một mực ngăn cản tại trước mặt bình cảnh trực tiếp bị xông phá, cũng không còn cách nào ngăn cản hắn. Linh hồn chi lực cuốn một cái, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Một phút sau đó, Vũ Văn Thành Đô khí tức trên thân hoàn toàn nội liễm lên. Đây chính là thần thông cảnh lực lượng, quả nhiên cường đại. Cùng lúc trước so sánh, vẻn vẹn là thần niệm chất lượng và số lượng đều mạnh hơn còn nhiều gấp ba. Vũ Văn Thành Đô kích động nói, đột nhiên, nhướng mày, không tốt, thiên kiếp lập tức đánh đến nơi. Nếu để cho thiên kiếp ở thời điểm này bổ xuống, bệ hạ nhất định sẽ mắng chết ta không thể. Vũ Văn Thành mặt đều biến sắc, tiểu cáp mô chúng ta đi. Vũ Văn Thành Đô vội vàng nói một tiếng, mang theo hắn bích ngọc thiên cáp hướng về bên ngoài kích bắn xuyên qua. Hắn bên này vừa đi, Viêm Bắc liền được tin tức, bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô đột phá đến thần thông cảnh, hiện tại đi độ kiếp rồi. Viêm Yến cung kính bẩm báo nói, nằm trong dự liệu, muốn là hắn không cách nào đột phá đến thần thông cảnh đó mới gọi kỳ quái đây. Viêm Bắc gật gật đầu, mà tổ lão gia hỏa kia bên kia, hiện tại là phản ứng gì? Viêm Bắc hỏi. Thành thành thật thật đợi tại trong doanh trướng, bất quá người phía dưới đến báo, gia hỏa này nói một mình, nói cái gì không cần phải a. Viêm Yến nói, khiến người ta nhiều chú ý hắn một chút. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Yến cung kính đáp, đợi chút nữa Vũ Văn Thành Đô tới, nói cho hắn biết, trẫm đã nghỉ ngơi, để hắn đi thẳng về nghỉ ngơi. Ngày mai đợi đến đại quân đuổi tới Thiên Hoang Vương quốc biên cảnh, trẫm không muốn nhìn thấy bất luận cái gì một tòa trận pháp. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, thuộc hạ đợi chút nữa thì đem tin tức này truyền lại cho hắn. Viêm Yến cung kính đáp, đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, thuộc hạ cáo lui. Viêm Yến rời đi. Viêm Bắc vuốt vuốt đầu, ngủ tiếp đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.